Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong mắt hung hãn ngưng một chút, nhưng vậy không việc gì bất ngờ. Mà là tiếp tục hành động, suy, trong hư không, một kẽ hở xuất hiện, rồi sau đó lại là có một con thú móng lăng không lấy xuống, hướng ngọn lửa kia người khổng lồ bắn tới. Người sau hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một quyền đánh ra, hai người lúc này đụng vào nhau. Phịch, khủng bố chập chờn hình thành mênh mông sóng trùng kích, ở nơi này sóng trùng kích dưới, đất đai trên thành phiến cổ thụ chọc trời bắt đầu sụp đổ, còn bị bắn ra khủng bố ngọn lửa đốt. Đốt thành than cốc. Thậm chí liền đất đai lúc này cũng giống như trở thành luyện ngục biển lửa. Ngọn lửa lực lượng đem hết thảy cũng cắn nuốt, dễ như bỡn, vô biên vô tận. Người như chỉ có chút khả năng này, còn không bằng đàng hoàng đi chết, còn tới được đau mau một chút. Hừ, ngọn lửa người khổng lồ khinh thường hừ lạnh, lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp hắn lăng không đứng, dưới chân nói bừa hiện ra hàng loạt ngọn lửa màu đen, tạo thành đại trận hình thái. Chính giữa thẳng nổ bắn ra một đạo kinh khủng màu đen lửa cháy mạnh ánh sáng rực rỡ, hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập đi. Nhất thời Trần Phi lại là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tim, ở nghẹt thở. Hiển nhiên, là ngọn lửa kia người khổng lồ chân chính đem mình thiên đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp lực lượng bộc phát ra sau đó, hao tổn cùng nguy hiểm và áp lực, đối với trước mắt hắn thực lực mà nói, vẫn là quá lợi hại, quá miễn cưỡng một ít. Nhưng dù vậy, Trần Phi thấy tình cảnh này, ở trong mắt thần thái trong thời gian ngắn kịch liệt lóe lên một hồi sau đó, vẫn là chợt cắn răng một cái, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Phốc suy, chỉ chốc lát sau, kinh khủng kia màu đen lửa cháy mạnh ánh sáng rực rỡ nổ bắn ra tới, khoảnh khắc gian trực tiếp là đem chìm ngập. Được, đã chết rồi sao, thấy một màn này, vậy còn sống mà sống thổ linh tộc hai tôn người đất khổng lồ đều là kích động. Mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Linh Đại Nhân chính là xuất thân từ bọn họ luyện ngục cổ thần vực mạnh nhất nhất tộc, cổ thần viêm ma tộc cường giả đứng đầu. Mà đây màu đen lửa cháy mạnh, vậy lai lịch không nhỏ, thậm chí rất là không giống bình thường. Lửa này diễm tên là Diệt Thánh Chân Viêm, chính là cổ thần viêm ma tộc nội bộ cường đại nhất ba đại ngọn lửa một trong. Nghe nói cái này Diệt Thánh Chân Viêm đào tạo đến mức tận cùng, liền thánh đế cảnh tứ trọng thiên nhân vật cũng có thể đốt chết. Linh Đại Nhân cái này Diệt Thánh Chân Viêm mặc dù không như vậy lợi hại, nhưng dùng để đốt chết nho nhỏ này không chịu nổi một kích người ngoại lai, tuyệt đối là dùng không đúng chỗ. Một đĩa đồ ăn, thậm chí không chỉ là bọn họ, liền ngọn lửa kia người khổng lồ Linh Đại Nhân mình, lúc này cũng đều thư giãn đứng lên, cho rằng bị mình Diệt Thánh Chân Viêm chính diện trúng mục tiêu Trần Phi, lúc này tuyệt đối là đã toi mạng tại chỗ. Hình thần câu diệt, ai có thể vậy không có thể nhận ra được. Lúc này, sẽ ở đó ngọn lửa người khổng lồ Linh Đại Nhân sau lưng cách đó không xa trong hư không, một đạo hư không kẽ hở, lại là chút nào không một tiếng động khai trừ. Hư không thiên phú, dịch chuyển, nguyên lai sẽ ở đó Diệt Thánh Chân Viêm sắp trúng mục tiêu, chìm không có mình nháy mắt, Trần Phi nguy hiểm lại càng nguy hiểm phát động hư không thiên phú dịch chuyển thần thông, đem mình dịch chuyển đi ra ngoài, đưa đến mới những vị trí khác lên. Mà hết thảy các thứ này, hoặc giả là bởi vì quá tự tin, và quá khinh thị hắn Trần Phi duyên cớ, người bất kỳ. Bao gồm vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp ngọn lửa người khổng lồ ở bên trong, cũng không có chút nào phát hiện. Cơ hội đến lúc à, Trần Phi nơi hóa thân hư không kỳ lân thú lặng lẽ không hơi thở từ vậy chính giữa đi ra. Không chỉ có lúc này không chút tổn hao nào, còn vững vàng chộp được ngọn lửa người khổng lồ Linh Đại Nhân buông lòng khinh thường nghìn năm cơ hội tốt. Hắn cặp mắt híp lại, tự lẩm bẩm, trong mắt lướt qua vẻ hung ác vẻ. Liền sau đó một khắc thời gian, hắn nhanh chóng tản đi hư không kỳ lân thú đổi, mà lại lần nữa thi triển thần thú cửu biến loại thứ ba biến hóa, huyền vũ đổi. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi liền do hư không kỳ lân hình thú trạng thái, trở thành huyền vũ hình thái. Mà sau đó một khắc thời gian, Trần Phi lạnh như băng, sâu kín huyền vũ thần thú con ngươi. Nhìn chằm chằm vậy buông lòng khinh thường ngọn lửa người khổng lồ Linh Đại Nhân. Dưới bụng huyền vũ thần vó, cũng là đạp thật mạnh liền đi ra ngoài, huyễn hóa thành một con to lớn, đoạt thiên thú móng. Ùng ùng, đông, đình tài nhức óc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ vậy trong hư không tầng tầng biến dạng ra. Ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân, hai tôn người đất khổng lồ hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp, vậy giữa trời đất, phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này trong miệng, cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một giọng nói. Này là, bốn thần thí tiên móng, đông, ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, khoảnh khắc gian vậy bị thành tựu mục tiêu ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân liền cả người rợn cả tóc gáy, run sợ trong lòng đứng lên. Cái này, đây là lực lượng gì? Hắn sắc mặt kịch biến, khó tin, nhưng vậy rõ ràng, lúc này cũng không thời gian tới để cho hắn rung động, do dự. Diệt thánh chân viêm, giết cho ta. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân chợt gầm thét, đồng thời trong miệng cuồng phún ra phù văn bù đắp màu đen lửa cháy mạnh, hóa thành một cán uy thế vô cùng ngọn lửa thần năng trường thương, hướng bốn thần thí tiên móng chính là hung hăng ám sát đi. Nhưng dù là đây đã là hắn lúc này có thể làm ra nhanh nhất phản ứng, nhưng bởi vì trước kia khinh thường, buông lỏng, lúc này một kích này lực lượng, tới hơn cũng chỉ có hắn thời kỳ tột cùng 70%. Chấm chấm, mà đây chính giữa chênh lệch, đối với vững vàng nắm chặt lần này cơ hội Trần Phi mà nói, dĩ nhiên là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ùng ùng, sẽ ở đó màu đen lửa cháy mạnh trường thương đụng vào bốn thần thi tiên móng lên nháy mắt. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện ngút trời vang lớn. Có vô tận hắc động không ngừng xuất hiện, chiếm đoạt vậy phiến thiên địa, đáng sợ không dứt. Rắc rắc, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, sáng chói tinh không ầm ầm nổ bể ra. Vậy nhìn như uy mãnh vô song màu đen lửa cháy mạnh trường thương, nhưng vào lúc này, ở đó bốn thần thi tiên móng dưới, liền thật giống như cây cao lương cần vậy yếu ớt, khoảnh khắc gian quanh thân rung động, phát ra tan vỡ tiếng vang. Đi theo liền liền nổ tung, quả nhiên, có lòng coi là vô tâm, xen lẫn ngũ hành khắc chế cơ sở trên, ngọn lửa kia người khổng lồ vội vàng dưới cách đối phó, cuối cùng vẫn là cũng không phải là Trần Phi một kích toàn lực đối thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, à, mà ở cái này trong quá trình, bốn thần thi tiên móng cũng là nổ tung đánh vào ngọn lửa kia người khổng lồ trên thân hình, người sau một tiếng hét thảm, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào khóc. Toàn bộ thân thể to lớn giống như diều đứt dây, té bay ra ngoài, đụng vào đất đai, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Rồi sau đó trên mặt đất cầy mở một đảo sâu đậm vực sâu rãnh, cuối cùng đụng vào một phiến trên vách đá, không gặp tiếng thở. Cái gì, không không, không thể nào, linh đại nhân hắn làm sao sẽ, thấy một màn này, vậy hai tôn thổ linh tộc người đất khổng lồ sắc mặt kịch biến, khó tin phát ra âm thanh. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Vèo, Trần Phi hắn huyền vũ thân nhanh chóng xuất hiện ở vậy tứ bề bất ổn vách đá phía trước, dưới bụng huyền vũ nặng vó, lại lần nữa điều động. Huyền vũ, bát thần loạn, ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ, vô tận lực lượng cuồng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trường. Có bá đạo cực độ cường hãn năng lượng cuồng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Kinh khủng này nặng vó mang theo cuốn cái thế vô địch công phạt thần thông, cùng với đối với ngọn lửa thần lực ngũ hành khắc chế tác dụng, hung hăng đè hướng đó đã là trọng thương ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân. À, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết, lần này nhưng tràn đầy hối hận, và cuồng loạn. Cùng trước kia hắn ngây thơ tự cho là đúng, cùng với vô cùng chí mạng buông lòng khinh thường so sánh, Trần Phi cẩn thận, và tính tình, đã sớm lão gian cự hoạt. Đa mưu túc trí đến trình độ cao nhất. Vậy tuyệt không thể nào sẽ buông xuống như vậy ngu xuẩn, sai lầm chí mạng. Cho nên, cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp thì như thế nào? Ở hắn cường lực nhất tính xuống đỉnh cấp đồng thời bốn thần thi tiên móng, huyền vũ bát thần loạn đòn nghiêm trọng dưới, hoàn toàn chỉ có một con đường chết. Lại không có những thứ khác có khả năng, mà sự thật cũng là như vậy, chỉ gặp kinh thiên nổ lớn sau đó. Ngọn lửa người khổng lồ nguyên bản bao phủ ở bên ngoài cơ thể hừng hực lửa cháy mạnh lúc này tất cả đều tắt, biến mất không thấy. Thay vào đó là, một đoàn ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm ngọn lửa hình vẽ. Mà vậy thì là ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh. cũng là tất cả cổ thần tộc, tất cả cổ thần viêm ma tộc trọng yếu nhất, cũng là nhất thứ nguy hiểm. Một khi căn nguyên chân linh bị tàn phá, vậy đại biểu diệt vong. Một khi căn nguyên chân linh bị người lùng bắt, vậy ý nghĩa bị người chế cùi trỏ, người là dao thớt, ta là thịt cá. Vậy vì vậy, làm ngọn lửa kia người khổng lồ căn nguyên chân linh xuất hiện nháy mắt lúc, liền không chút do dự hóa thành một đạo nóng bỏng thần mang, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn xa, chạy khỏi. Vậy cùng tốc độ, cũng là hiếm thấy vô cùng là kinh người. Sắp tới trình độ cao nhất, nhưng vấn đề là dù là hắn lúc này trốn được mau hơn nữa, lại dù là có thể so với được gọi là hư không, không gian sủng nhi hư không kỳ lân thú. Không, thần thú cửu biến huyền vũ đổi lại lần nữa biến hóa, đổi thành hư không kỳ lân thú đổi. Hưu, Trần Phi kinh khủng kia hư không kỳ lân thú thân thể trực tiếp là xuyên qua hư không, thoáng qua gian liền đem ngọn lửa kia người khổng lồ căn nguyên chân linh bắt, một hớp nuốt vào trong bụng. Lại tiếp theo, Trần Phi lại lần nữa qua lại hư không, xuất hiện ở vậy đã sớm trợn mắt hốc mồm, mặt đầy tuyệt vọng hai tôn người đất khổng lồ trước người, phịch, cũng chỉ là thuần thục công phu. Hai người gần như buông tha chống cự thổ linh tộc người đất khổng lồ, liền mất mạng ở Trần Phi trong tay, cuối cùng kết thúc à. Trần Phi trở về bản thể hình người trạng thái, thở hổn hển lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc ngược lại là lộ vẻ được khá là hài lòng. Tuy nói hắn hiện nay cảnh giới tu vi một mực cắm ở nửa bước thiên đế cấp chưa từng nhúc nhích, nhưng sức chiến đấu phương diện, nhưng theo thời gian không ngừng đổi rời, vậy còn chưa đoạn có yếu ớt tiến bộ. Cái này cùng tiến bộ trong thời gian ngắn nhìn rất ít, nhưng tích thiếu thành hơn liền sau đó, vẫn tương đối khả quan. Nếu không phải như vậy, hôm nay đánh một trận hắn không gặp được có thể thắng được như vậy ung dung. Tiếp theo chính là vạn vật dung thần quả tin tức, hy vọng hết thảy thuận lợi. Trần Phi một tiếng lẩm bẩm, miệng mờ mờ, nhất thời một quả gần phân nửa cỡ quả đấm, bề ngoài hiện đầy hư không lực, không gian chi lực phong ấn hắc ám quả cầu, chính là từ hắn trong miệng khạc ra. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hắc ám quả cầu chính giữa, mơ hồ có thể gặp một đoàn ngọn lửa cháy, ngọn lửa nội bộ, lại có một cái tấc rất lớn lửa nhỏ người ngầm ở trong đó. Cẩn thận xem, chính là cùng vậy trước kia ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân độc nhất vô nhị. Chỉ là hắn bây giờ có thể xa xa không trước như vậy uy phong. Ở hư không lực, không gian chi lực cùng với huyền vũ nước thần lực đồng thời dưới áp chế. Ngọn lửa này người khổng lồ căn nguyên chân linh giống như là bị mang theo mang nặng liền cây có gai khóa cái cùm. Không chỉ có thừa nhận vô tận thống khổ, còn cực kỳ suy yếu. Không có một chút xíu lật bàn hy vọng, mà tình cảnh của hắn lúc này, vậy hoàn toàn là và tù nhân không khác. Trò chuyện một chút chứ, Trần Phi nhìn ngọn lửa kia người khổng lồ linh đại nhân căn nguyên chân linh, nhàn nhạt nói. Chỉ là người sau lúc này mặc dù thống khổ. Nhưng nghe vậy nhưng cũng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Thấy vậy Trần Phi cũng không bất ngờ, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cũng hẳn rõ ràng, coi như ngươi cốt đầu cứng đi nữa, ta có thể bắt lại ngươi, liền sẽ vậy có biện pháp cạy ra ngươi miệng. Nhắc tới chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thù, ngươi muốn giết ta, không phải là cho hả giận, không phải là bởi vì ta người ngoại lai thân phận, nhưng ngươi bây giờ thua, ta thắng, hết thảy thì cũng nên theo gió tản đi. Không phải sao? Dừng một chút, Trần Phi lại nói, có đôi lời nói hay, cùng người thuận lợi, mình cũng chỉ thuận lợi, ta chỉ là muốn hỏi một ít chuyện tình, ngươi nếu là có thể nói cho ta có thể đáp ứng ngươi, đem ngươi thần trí xóa sạch sau đó, ta sẽ đem hắn đặt ở thích hợp hòa mạch chính giữa, cứ như vậy, ngàn, vạn năm sau đó, ngươi chưa chắc không có trở lại từ đầu ngày hôm đó. Lời vừa nói ra. Ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân căn nguyên chân linh cả người run lên. Ai? Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vạn vật dung thần quả. Trần Phi híp mắt nói. Thánh quả, ngọn lửa người khổng lồ linh đại nhân căn nguyên chân linh sắc mặt đại biến. Không sai, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói. Ta muốn biết nó ở đâu, còn nữa, bất kỳ liên quan tới nó hết thảy tin tức. Ngươi có thể nói cho ta càng nhiều, ta có thể cho ngươi không gian lại càng lớn. Có thể ngọn lửa kia người khổng lồ căn nguyên chân linh nghe vậy cũng không do cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi mục tiêu nếu như thánh quả, nghe ta khuyên một câu, hay là buông tha đi. Trần Phi chân mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm ngọn lửa kia người khổng lồ căn nguyên chân linh, muốn nghe hắn nói sau. Thánh quả có thể nói là tộc ta trọng yếu nhất nội tình lực lượng. Lại không có một trong thánh quả hiệu quả, không chỉ có thể để cho tộc ta cao cấp cường giả trong cơ thể nguyên tố ngọn lửa thần lực tiến một bước lột xác, tiến hóa, thậm chí, liền liền tộc ta ba đại chí tôn thánh viêm, thánh quả cũng có thể đem hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra lợi hại hơn mạnh mẽ thánh viêm. Vậy vì vậy, tộc ta đối với thánh quả trông coi vô cùng xâm nghiêm. Ngọn lửa kia người khổng lồ căn nguyên chân linh lại là hướng tới, lại là xúc động nói. Cuối cùng, hắn không biết làm sao nhìn về phía Trần Phi, ta biết ngươi lai lịch có thể không nhỏ, thủ đoạn vậy rất quỷ dị, nhưng là, ngươi cảnh giới tu vi quá thấp, hẳn cho dù là so ta cũng không bằng. Mà thánh quả, ngươi biết có nhiều ít tộc ta cao cấp cường giả trông chừng không? Nhiều ít, Trần Phi hỏi, ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Một tôn thánh đế cấp nhị trọng thiên. Ba tôn thánh đế cấp một trọng thiên, còn như thiên đế cảnh giới, càng là đếm không hết. Liền ta cũng không biết rốt cuộc kết quả có nhiều ít. Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi nhất thời hung hăng đọng lại một chút, sau đó rơi vào yên lặng. Không thể không nói, ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh mà nói, đúng là làm hắn vô cùng khó chịu, thậm chí có chút gần như tự bế khởi lai. Một tôn thánh đế cấp nhị trọng thiên, ba tôn thánh đế cấp một trọng thiên. Cộng thêm đếm không hết, khó mà đếm hết thiên đế cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, hắn Trần Phi cho dù là chết 100 lần, 1.000 lần, hơn 10.000 lần, cũng căn bản không có thể mò tới vậy vạn vật dung thần quả một sợi lông tơ. Không có biện pháp nào, yên lặng hồi lâu sau, Trần Phi không cam lòng hỏi. Vạn vật dung thần quả chính là hắn đến cái này tẫn mộc tiên đình tới duy nhất mục đích, nhưng bây giờ nhìn lại. Cái này lấy được độ khó là thật quá khó khăn liền một ít à. Biện pháp, ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh cũng là mặt đầy cười khổ, chân mày nhíu chặt, lần này hắn trầm mặc hồi lâu rất lâu, rồi sau đó hắn mới chợt phảng phất là linh quang chớp mắt vậy, trong đầu lướt qua một cái ý niệm, ánh mắt lóe lên, sau đó lại dừng một chút, lúc này mới lên tiếng hướng Trần Phi nói. Nếu như ngươi có thể biến thành tộc ta người, lẫn vào 30 năm sau thánh diễm tế điển. Nói không chừng, có mong manh hy vọng có thể thành công. Thánh diễm tế điển, vậy thì là cái gì? Trần Phi cao mày hỏi, tộc ta tộc nhân cũng là dựa vào chiếm đoạt trong trời đất này các loại mạnh mẽ ngọn lửa, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở chúng ta cổ thần viêm ma tộc chính giữa, có ba đại chí cường ngọn lửa, theo thứ tự là huyễn ma tâm lôi hỏa, quá thương băng diễm, cùng với ta cái này diệt thánh chân viêm. Cách mỗi vạn năm thời gian, tộc ta đem sẽ chọn lựa ra tư chất siêu quần trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân, tiếp nhận ba đại thánh diễm khảo nghiệm. Ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh dừng một chút, con mắt lóe lên nói, mà một khi thành công, đạt được ba đại thánh diễm thân lãi, liền có thể tại chỗ đạt được thánh diễm ban thường. Mà đây trận buổi lễ trọng thể, chúng ta đem gọi chi thành thánh diễm tế điền. Cái này cùng vạn vật dung thần quả có quan hệ thế nào? Trần Phi cau mày nói. Muốn lấy được ba đại thánh diễm xem trọng, dù là chỉ là một cái trong số đó, cái này cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Vì vậy, một khi thành công, đem tự động lấy được thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến tham gia thi đấu quyền lợi. Thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến, Trần Phi híp đôi mắt một cái, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến, danh như ý nghĩa, chính là tranh đoạt thánh quả huyết thanh đại chiến. Mà đây... cũng coi là một loại tiền thưởng đi. Thánh quả mỗi 3.000 họp thường niên sản sinh ra một giọt huyết thanh. Ở nơi này tích huyết thanh chính giữa, sẽ hàm chứa hàng loạt thánh quả tinh hoa lực lượng. Tộc ta tộc nhân một khi đạt được, cũng là sẽ được ích lợi vô cùng. Vạn vật dung thần quả huyết thanh, thì ra là như vậy, cái này nói hẳn là vạn vật lưu tương đi. Trần Phi con mắt lóe lên, tựa như nắm được cái gì, như có điều suy nghĩ. Cái này vạn vật lưu tương hiệu quả. Hiệu ích chỗ đúng là hơn. Thậm chí ở số lượng thật nhiều dưới tình huống, nó cũng có thể thay thế vạn vật dung thần quả hiệu quả, giúp hắn thành công dung hợp 4 thần thú tiên thiên thần thể, trở thành chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể. Hơn nữa cái này vạn vật lưu tương có cái cực lớn đặc tính, đó chính là chỉ có thể để dành ở vạn vật dung thần quả thịt quả cái xác bên trong, một khi rời đi, thoát khỏi đi ra ngoài, tới hơn phân nửa năm. Liền sẽ bởi vì thần bí huy phát mà mất đi hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên, kích động nói. Người nói là, cái này cái gọi là thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến thời điểm, ta có cơ hội có thể đến gần đến vạn vật dung thần quả. Đúng vậy, ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh gật đầu một cái, diễn cảm phức tạp nói, thánh quả huyết thanh chỉ có thể để dành ở thánh quả chính giữa. Một khi rời đi, thì sẽ mất đi hiệu quả, cho nên cái này thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến là người duy nhất có thể nhận gần thánh quả cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có nắm chắc không bị tộc ta cường giả phát hiện thân phận chân thực của ngươi. Hắn thừa nhận, lúc trước Trần Phi ở hắn trước mắt nơi triển hiện biến hóa thuật đúng là kỳ diệu. Liền hắn vậy căn bản nhìn không thấu chút nào đầu mối. Nhưng vấn đề là, hắn linh không nhìn ra chút nào đầu mối. Hắn cổ thần viêm ma tộc những cái kia chân chính cường giả đứng đầu liền cũng giống vậy không nhìn ra sao. Điều này hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Thậm chí ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là chết kết. Bọn họ nhất tộc mặc dù kể từ năm đó trận chiến ấy sau liền sa sút, nhưng dầu gì thánh đế cấp 1, nhị trọng thiên cường giả nhưng cũng vẫn phải có. Mà đây này cùng chân chính cường giả đứng đầu trước mặt, Trần Phi biến hóa thuật cho dù là lại huyền diệu, tinh thâm, cũng đều hẳn sẽ không che giấu. Một mắt cũng sẽ bị nhìn thấu, mà đến lúc đó, cái gì thánh diễm tế điển, cái gì thánh quả huyết thanh tranh đoạt chiến cũng hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm. Căn bản là đi không tới một bước kia, có thể giữa lúc hắn lúc này trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Trần Phi chợt cười một tiếng, nắm chắc phần thắng cười một tiếng, phát hiện. Chỉ bằng bọn họ có thể không phát hiện được ta, lời vừa nói ra, ngọn lửa người khổng lồ căn nguyên chân linh con ngươi đông lại một cái, cả người cứng đờ, rồi sau đó diễn cảm vô cùng là khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn nói không phát hiện được, nhưng mà, điều này sao có thể à? Đối với ngọn lửa người khổng lồ linh mà nói, cho dù là lấy hắn thiên đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp cảnh giới tu vi, muốn ở thánh đế cấp tồn tại trước mặt che giấu mình, ngụy trang mà không bị phát hiện, cái này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là bọn họ cổ thần tộc ra đời từ nguyên tố lực lượng chính giữa, trời xanh thần thức bén nhạy, cho nên nếu không phải chân chính ngọn lửa chi linh, tất nhiên sẽ ở bọn họ nhất tộc chân chính cường giả đứng đầu trước mặt không che giấu. Vậy tất nhiên một mắt cũng sẽ bị nhìn ra đầu mối. Nhưng mà, lấy hắn thủ đoạn, bản lãnh, và tầng thứ, lại sao có thể cảm nhận được Trần Phi lợi hại, và tuyệt đối tự tin. Vì vậy đối với Trần Phi vậy nắm chắc phần thắng lời nói, ngọn lửa người khổng lồ linh là phát ra từ nội tâm nghi ngờ, và 10.000 cái không tin. Nhưng cũng là đồng thời ở nơi này, Trần Phi cũng không nói nhảm chỉ là, mà là nhàn nhạt trong miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú. Đi theo. Hắn bên trong thân thể liền xuất hiện biến hóa. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Trần Phi thân thể bốn phía không còn gì xuất hiện mảng lớn lửa cháy mạnh do bão, trong không khí nhiệt độ vậy lập tức là bạo tăng. Làm người ta sắp bị bốc hơi, hòa tan hết, mà ở kinh khủng kia, kinh người lửa cháy mạnh do bão chính giữa, một đoàn thần tuấn bóng người, ở ngọn lửa người khổng lồ linh căn bản không kịp phản ứng dưới tình huống, nhanh chóng cuồng tăng trở nên lớn, rất nhanh. Một đầu kham so với trước kia thanh long, chu tước, hư không kỳ lân thú thân phận thật sự to lớn ngọn lửa thần điểu, xuất hiện ở ngọn lửa người khổng lồ linh mắt trước. Mà ở thấy một màn này, người sau vậy nhất thời là con ngươi co rúc một cái, thần sắc đại biến, sợ hãi nói, thánh linh chu tước. Chỉ gặp ngọn lửa kia thần điểu có chừng trăm trượng có thừa, bề ngoài rất giống con ưng khổng lồ, vô cùng thần tuấn. Nó cả người trên dưới lửa cháy mạnh cuồn cuộn, khí thế khoáng đạt, thật giống như gió bão, tựa như có thể quang diệu cái này cả tòa thiên địa. Mà trên người nó vậy từng cây một màu đỏ lông vũ, càng phảng phất là trông rất sống động, ủng có sinh mệnh lửa cháy mạnh. Không ngừng thiêu động, trông rất sống động, làm người ta sợ hãi. Ừng ực tương đương ngọn lửa người khổng lồ linh căn nguyên chân linh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần sắc lại là rung động, lại là bộ dạng sợ hãi. Lại là kích động, làm những thứ này các loại tâm trạng phức tạp đan vào một chỗ sau đó, hắn lúc này mới lại khó tin nói. Chậm rãi phun ra một câu nói, chu tước nam minh thánh hỏa. Ngọn lửa kia thần điểu trên mình lưu động lửa cháy mạnh, chính là trong truyền thuyết tu chân giới đỉnh đỉnh nổi danh đứng đầu thần hỏa, nam minh ly hỏa. Mà vậy to lớn ngọn lửa thần điểu thân phận, lúc này vậy dĩ nhiên là rất rõ ràng nhược yết. Chính là trong truyền thuyết tu chân giới thiên chi 41 trong thần thú, phương nam thần. Ngọn lửa thần, bay linh thần, chu tước, trừ cái này ra, cái này Chu Tước còn có một thân phận, đó chính là bao gồm cổ thần Viêm Ma tộc ở bên trong. Toàn bộ tu chân giới tuyệt đại đa số thuộc tính lửa cổ thần tộc chi lãnh tụ. Chi trên đỉnh thánh tộc, tu chân giới tuyệt đại đa số thuộc tính lửa cổ thần tộc, đều là lấy Chu Tước vi tôn. Thậm chí hầu hạ hắn làm chủ, trên thực tế, không chỉ là Chu Tước nhất tộc là như vậy, những thứ khác thiên thần thú thanh long tộc, tộc hổ trắng nhóm, huyền vũ tộc, cùng với trung ương hoàng đất đai kỳ lân nhất tộc, bọn họ đều là như vậy. Thiên thần thú bốn thần tộc. Trung ương hoàng đất đai kỳ lân nhất tộc, bọn họ đều là ra đời từ ở giữa đất trời này chí thuần nguyên tố lực lượng chính giữa cổ thần tộc. Đồng thời, bọn họ vậy gọi là trời xanh cổ thần tộc vương giả. Là chính giữa vô cùng đứng đầu, đỉnh cấp tồn tại. Mà duy nhất khác biệt, chỉ là ở bọn họ phân biệt nắm trong tay, nắm giữ lực lượng thuộc tính, có chút không cùng. Chu Tước chính là ngọn lửa thánh linh, thanh long thuộc mộc, bạch hổ thuộc kim, huyền vũ thuộc thủy. Kỳ lân thuộc thổ, vừa lúc là trong trời đất này đại đạo ngũ hành. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao liền thánh linh Chu Tước cũng? Ngọn lửa người khổng lồ linh căn nguyên chân linh run giọng hỏi, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Thành tựu từng là Chu Tước thánh tộc phụ thuộc chủng tộc cổ thần Viêm Ma tộc tộc nhân. Hắn đối với thánh linh Chu Tước có trời xanh cảm giác kính sợ. Loại cảm giác đó, xuất xứ từ nội tâm linh hồn chỗ sâu. Giống như là Á Long tộc gặp được cao nhất chân long tộc vậy, trời xanh bị áp chế. Vậy chính vì vậy, lúc này trong lòng của hắn rung động, bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ cùng tâm trạng, đơn giản là có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Vậy may lúc này bây giờ bản thể hắn đã sớm bị đánh bảo, chỉ còn lại cái hư vô căn nguyên chân linh, nếu không, ở nơi này thánh linh Chu Tước trước mặt, hắn có thể hay không có dũng khí đứng, cũng là cái vấn đề. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó hỏi, người tựa hồ sợ hơn cái này Chu Tước, mà không phải là ngũ hành tương khắc huyền vũ. Hỏa diễm kiếm lực linh căn nguyên chân linh một hồi trầm mặc, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, thánh linh huyền vũ mặc dù cũng là cổ thần tộc chí tôn, nhưng đối với tộc ta chỉ là thuộc tính tương khắc, cũng không những thứ khác. Mà thánh linh Chu Tước thì không cùng, tại tất cả thuộc tính lửa cổ thần tộc chính giữa. Thánh linh Chu Tước là xứng đáng không thẹn vương giả một trong, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Ít nhất ta cổ thần Viêm Ma tộc là không có như vậy tư cách. Vì vậy, ta biết, đẳng cấp áp chế, Trần Phi nói, không sai, hỏa diễm kiếm lực linh căn nguyên chân linh gật đầu, cười khổ một hồi. Thánh linh Chu Tước tại chúng ta phổ thông thuộc tính lửa cổ thần tộc mà nói, giống như là long tộc chân long tộc đối với phổ thông long tộc. Có trời xanh đẳng cấp áp chế, mà đây trùng đẳng cấp áp chế, nhanh hơn thuộc tính tương khắc bên trong, kinh khủng hơn. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là người nào? Đầu tiên là Thanh Long, Huyền Vũ, đây cũng là Thánh Linh Chu Tước. Chẳng lẽ người đã gọp đủ Thánh Linh bốn thần tộc lực lượng? Trần Phi cười một tiếng, vậy không trả lời, mà là đổi một đề tài hỏi, người nói ta như bây giờ, các người nhất tộc lão gia có thể phát hiện ta sao? Hỏa diễm kiếm lực linh căn nguyên chân linh nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Ta không biết, hắn bây giờ là thật không biết, hắn nguyên bản kiên định cho rằng, Trần Phi muốn ở bọn họ nhất tộc cường giả đứng đầu mí mắt phía dưới chơi trò lừa bịp, cái này tất nhiên là một loại cực kỳ ngu xuẩn tự tìm cái chết hành vi. Nhưng bây giờ Trần Phi thần thú cửu biến, Chu Tước đổi vừa ra, hắn là thật hoàn toàn mờ mịt. Hắn mặc dù đối với bọn họ nhất tộc cường giả đứng đầu năng lực, thực lực, có tuyệt đối tự tin, nhưng là, thánh linh Chu Tước vậy, quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn lợi hại, lại tựa hồ như muốn càng ở trên à. Không biết vậy liền cũng đủ rồi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, đem mình Chu Tước thân phận thật sự hình thái lại làm ra một ít điều chỉnh, thay đổi, đem biến thành một đầu nhìn như so với là phổ thông một chút chim lửa, lúc này mới lại mở miệng nói. Giúp ta chỉ một đường chứ? Hỏa diễm kiếm lực linh căn nguyên chân linh yên lặng hồi lâu, cuối cùng than khẽ, chỉ hướng đông nam nói, bên kia. Khiếu tương đương, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi Chu Tước thân phận thật sự vỗ cánh cao bay, trực tiếp là bay lên trời, hướng đông nam bay đi. Tẫn Mộc Tiên Đình toàn thể diện tích không hề coi là quá nhỏ, may là lấy Trần Phi Chu Tước thân phận thật sự tốc độ, vậy vẫn là hao tốn mấy ngày thời gian. Mới tới mục tiêu. Một ngày này, vừa nhìn vô tận màu đỏ cây biển cuối, một tòa toàn thân đỏ nhạt nhân sâm núi thiên thần cao vút thời gian, cắm thẳng vào trời cao, vô cùng là bắt mắt. Mà ở nơi này trên núi thần, mây đen đầy vải, lôi quang chớp động, tiếng nổ liên miên không ngừng, chính giữa thậm chí còn có cuồn cuộn lửa cháy mạnh trên dưới chìm nổi trước, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao và lực lượng, làm run sợ lòng người. Thấy màn này, Trần Phi híp đôi mắt một cái. Trận pháp sao? Không sai, là trận pháp. Trong thức hải truyền tới ngọn lửa người khổng lồ linh thanh âm, phảng phất là có chút xúc động. Trận này tên là Vạn Viêm Lôi Hỏa Trận, đỉnh cấp lực lượng dưới, cho dù là thánh đế cấp tầng 3 cường giả vậy đều không cách nào chịu đựng. Nhắc tới, đây cũng tính là tộc ta sau cùng mấy lớn nội tình một trong. Chỉ là Trần Phi đối với cái này rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú, hơi nhìn lướt qua, liền hỏi nhỏ. Cổng vào đâu? Trước mặt, ngọn lửa người khổng lồ linh nói. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm thần mang cũng là từ Trần Phi trong cơ thể bắn ra, tiến vào màu đỏ nhạt nhân sâm núi thiên thần chính giữa. Vèo, Trần Phi con mắt chớp mắt, cũng là lập tức đi theo lên. Một lát sau, cảnh sắc trước mắt, ầm một tiếng rên. Trần Phi trước mặt một tòa cự đại hỏa diễm vực sâu bên trong, một chút phảng phất như là trong nước ảo ảnh vậy vặn vẹo mơ hồ. Ở mấy cái đung đưa kịch liệt sau đó, trước mắt vực sâu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tọa vòng xoáy to lớn lửa cháy mạnh, chính giữa trắng xóa quang lóng lánh, thật giống như là một cái lối đi. Trần Phi thấy vậy ánh mắt nhanh tránh, nhưng đi theo vẫn là không chần chờ nữa đạp đi vào. Lối đi đủ có mấy trăm trượng chi trường, nhưng ở Trần Phi tốc độ xuống, cũng là thoáng qua rồi biến mất. Đã tới chưa? Chớp mắt bây giờ, Trần Phi hóa thân hỏa điểu này xuyên qua lối đi kia. Nhất thời từng ngọn cao vút trong mây kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Chúng dắt tay nhau chung một chỗ, hợp thành một tòa một mắt không cách nào vọng đến cuối đồ sộ thành trì lớn. Nhưng cẩn thận xem, thành này tựa hồ vậy vẫn là phân làm 7 khu vực lớn. Trung ương chi địa là một khu vực lớn, diện tích nhỏ nhất. Còn lại 6 khu vực lớn tựa như chồng lên nhau tròn vòng vậy đem bảo vệ hắn gian, nhưng lại mỗi người chia nhỏ ra, mỗi người không giống nhau. Thành này xây dọc theo núi. Bốn phía tất cả đều là cao chừng vạn trượng ngọn lửa thần thụ, thậm chí ngọn lửa đại sơn. Khắp nơi cơ hồ bị nồng đậm ngọn lửa thần lực lấp đầy, nhiệt độ vậy cao được hù chết người. Mà ở ngọn lửa kia thần thụ, ngọn lửa đại sơn bên trong, đều có sáng chói màn hào quang bao phủ, trong đó đền vô số, trên trời càng là có vô số đạo lưu quang lướt qua. Kéo đến trận thế, phá lệ kinh người, này cùng cảnh tượng. Coi như là cách nhau rất rất xa một phiến khu vực, Trần Phi vậy như cũ có thể cảm nhận được, ở ngọn lửa kia thần thụ, ngọn lửa đại sơn, cùng với thành trì bên trong, có rất nhiều kinh người lực lượng chập chờn, đang lặng lẽ dạo dực. Trừ cái này ra, Trần Phi cũng ở đây tòa thành trì này bên trong gặp được rậm rạp chằng chịt, đếm không hết cổ thần viêm ma tộc tộc nhân bóng người. Bọn họ có chính là hình người, có chính là hình thú, còn có xem đại sơn, xem biển lửa. Tóm lại bề ngoài quái lạ, mỗi người không giống nhau. Đây cũng là chúng ta cổ thần viêm ma tộc đại bản doanh, viêm ma thành. Ngọn lửa người khổng lồ linh thanh âm xuất hiện ở Trần Phi trong ý nghĩ, nhẹ giọng nói, ở nơi này viêm ma thành chính giữa, có tộc ta 6 bộ lạc lớn, cùng với trung ương trưởng lão các tồn tại. Trung ương trưởng lão các, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, ngọn lửa người khổng lồ linh căn nguyên chân linh gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Tộc ta tộc nhân chỉ cần cảnh giới tu vi đạt tới thiên đế cấp tứ trọng thiên, liền có thể xin tiến vào trung ương trưởng lão các, chỉ là tỷ lệ thành công không cao thôi. Vậy ngươi đâu, thành công không? Trần Phi hỏi, ta, ngọn lửa người khổng lồ linh tự diễu vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, thành vừa có thể như thế nào? Còn không phải là thua ở bên trong tay ngươi, rất nhiều năm trước ta liền thông qua trung ương trưởng lão các áo bào đen trưởng lão cấp khảo nghiệm. Là trung ương trưởng lão các áo bào đen trưởng lão ở giữa một thành viên. Dừng một chút, ngọn lửa người khổng lồ linh lại nói. Trung ương trưởng lão các trưởng lão tổng cộng có 5 lớn cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là áo bào lam trưởng lão, áo bào đen trưởng lão, từ bào trưởng lão, cùng với hồng bào thủ tọa trưởng lão, còn có cao nhất thủ tọa đại trưởng lão. Thủ tọa đại trưởng lão chỉ có một người, đó chính là tộc ta bây giờ người mạnh nhất. Thánh đế cấp nhị trọng thiên Trần Trụi Dung đại nhân. Hồng bào thủ tọa trưởng lão có nhiều người, bọn họ đều là tộc ta thánh đế cấp tồn tại. Thì ra là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi, ta bây giờ phải làm thế nào hành động? Người hỏi ta, ngọn lửa người khổng lồ Linh hỏi ngược lại. Trần Phi tùy tùy tiện tiện, loãng cười nói, chúng ta bây giờ đã là trên một cái thuyền châu chấu, không hỏi ngươi có thể hỏi ai. Hơn nữa, ta trước cũng đã nói, ta và ngươi thật ra thì không nhiều lắm oán hận. Mà ta mục tiêu cũng chỉ là vạn vật dung thần quả thôi. Đồ một khi tới tay, ta coi như là sau khi đi ra ngoài thả ngươi, thật giống như vậy không vấn đề gì. Ngươi nói thật, lời vừa nói ra, ngọn lửa người khổng lồ Linh cả người run lên, kích động nói, ngươi thật có thể thả ta. Tuy nói lúc trước Trần Phi đã đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công, chỉ là xóa đi hết thần trí của hắn, tùy ý tìm một hỏa mạch sắp đặt, không làm hắn hình thần câu diệt. Cứ như vậy, ngàn, vạn năm sau đó, hắn Linh chưa chắc không có từ đầu lại tới ngày hôm đó. Đây đối với hắn cái này tù nhân mà nói, đã coi như là rất kết quả tốt. Nhưng mà, nếu có thể không chết, Trần Phi nguyện ý thả hắn một tay, tha hắn một mạng, ai lại sẽ không muốn chứ? Hơn nữa Trần Phi nói quả thật không tệ, nghiêm ngặt nhắc tới, bọn họ ngày xưa không oán gần đây không thù, chỉ là vì cho hả giận mà tự tìm cái chết, đây đúng là hết sức không đáng giá. Nghĩ đến đây, ngọn lửa người khổng lồ Linh thở một hơi thật dài, nói, thánh diễm tế điển số người ta có thể giúp ngươi, nhưng là, hy vọng ngươi có thể nhớ ngươi nói. Ta Trần Phi chưa bao giờ nuốt lời, Trần Phi nhàn nhạt nói, được, ngọn lửa người khổng lồ Linh gật đầu. Chậm rãi nói, ngươi đi phía đông đi, bộ thứ tư rơi Cô Sơn bộ lạc. Dừng một chút, hắn lại nói, ngoài ra ở ta chữ vật thánh khí bên trong có một khối lệnh bài màu đen. Đây là ta áo bảo đen trưởng lão lệnh bài thân phận, ngươi có thể cầm, người khác thấy, sẽ cho mấy phần mặt mũi. Trần Phi con mắt chớp mắt, đem lúc trước đoạt lại ngọn lửa người khổng lồ Linh chữ vật vòng tay lấy ra. Thần niệm lực lượng tiến vào trong đó, không lâu lắm, một quả huyền diệu. Nóng bỏng màu đen lửa cháy mạnh lệnh bài, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lệnh bài kia toàn thân hắc ám, nhưng là do thần bí lửa cháy mạnh tạo thành. Chính diện viết lớn như vậy, ngang ngược cổ thần tiếng nói, viêm ma hai chữ. Phía sau vậy giống vậy viết hai chữ to, Hoàng Linh. Hoàng Linh, đây là ngươi tên chữ sao? Trần Phi quét mắt tên kia chữ, mở miệng hỏi. Ừ, ngọn lửa người khổng lồ Hoàng Linh gật đầu một cái, nói. Ta vốn tên là, gọi là Hoàng Linh. Tên không tệ à, Trần Phi cười một tiếng, hưu một tiếng, thân hình chớp mắt, hướng phía đông đi. Không lâu lắm, hắn trước mắt xuất hiện một tòa thành trung thành, tuy nói như vậy, trong thành này thành trì vậy vẫn là lớn được kinh người. Cả tòa thành trì phía trên, có một tòa lớn vô cùng mây sấm, lửa cháy mạnh đại trận còn quấn. Đại trận này khi thì hóa thành mây sấm, khi thì hóa thành lửa cháy mạnh. Tựa như thác nước vậy thòng xuống, lại nhanh chóng dốc lên 9 tầng trời, Chu Nhi phục thủy, đem cả tòa thành trì bảo vệ ở trong đó. Cùng lúc đó, ở cái này trong quá trình, cũng là có một cổ kinh khủng lực lượng chập chờn, hơi nhộn nhạo, khiến cho được bốn phía không gian đều là đang không ngừng vặn vẹo. Thật là lợi hại trận pháp à, cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Ở hắn trong cảm giác, đại trận này mặc dù yên lặng, nhưng quả thật ẩn giấu kinh người lực lượng. Cái này cùng lực lượng nếu như bộc phát ra, chỉ sợ cũng coi như là bình thường thánh đế cấp một trọng thiên tồn tại, đều khó lấy lòng. Như vậy, vậy đủ để có thể gặp thành trì này đại trận lợi hại. Đây là vạn viêm lôi hỏa trận chi nhánh, tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, tổng cộng có 7 chỗ. Chỉ có 7 chỗ tiểu vạn viêm lôi hỏa trận đồng thời vận chuyển lúc, đây mới thực sự là vô địch vạn viêm lôi hỏa đại trận. Hoàng Linh nhẹ giọng nói, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, rồi sau đó thân hình chớp mắt, rơi vào vậy bộ thứ tư rơi Cô Sơn bộ lạc thành trì trước cửa. Người nào, Cô Sơn bộ lạc cấm chỉ người ngoài sông loạn, người vi phạm giết chết không bị tội. Bất quá liền cái này Trần Phi mới vừa rơi xuống bầu trời lúc, liền có khủng bố sát ý, cùng với quát chói tai tiếng truyền tới. Trần Phi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn vòng quanh bốn phương, chỉ gặp lúc này cửa thành này bốn phương tám hướng. Nói ít mấy trăm cái người mặc vào mạnh mẽ khôi giáp cổ thần viêm ma tộc binh lính vây lại, cầm binh khí, nhắm ngay hắn. Nhưng hắn sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, hưu một tiếng, bàn tay giương lên dậy, nhất thời một luồng ánh sáng đen cướp ra. Cuối cùng, hắc quang này rơi xuống một vị nghi phải mấy trăm cái cổ thần viêm ma tộc binh lính người cầm đầu ngọn lửa người khổng lồ trong tay. Ừ, Người sau hơi ngẩn ra, đem nhận lấy, ánh sáng tản đi, hắc quang hóa thành một đạo tôn quý ngăm đen lửa cháy mạnh lệnh bài. Lệnh bài trên, chính diện là lớn như vậy, ngang ngược viêm ma hai chữ, phía sau là hoàng linh hai chữ. Thấy đây hết thảy nháy mắt, ngọn lửa kia người khổng lồ con ngươi co rúc một cái, linh đại nhân trưởng lão lệnh. Lời vừa nói ra, hắn nhất thời hướng sau lưng tất cả mọi người ngoắc tay, rồi sau đó quỳ một chân xuống, ở sau lưng. Vậy mấy trăm cái cổ thần viêm ma tộc binh lính cũng là toàn bộ quỳ một chân xuống. Thiết giáp tiếng chuông tiếng, thanh thúy vang lên. Gặp qua đại nhân, bọn họ mặc dù không biết Trần Phi là ai, nhưng là trưởng lão lệnh nơi tay như gặp tự mình. Bọn họ tự nhiên không dám chút nào thất lễ, để cho hắn mang người đi gặp Long Viêm. Cùng lúc đó, hoàng linh tiếng nói xuất hiện ở Trần Phi đầu óc bên trong. Long Viêm, Trần Phi con mắt chớp mắt, chậm rãi nói. Ta có chuyện muốn gặp vừa gặp Long Viêm, còn xin dẫn đường một chút. Long Viêm vương đại nhân sao? Ngọn lửa người khổng lồ con ngươi hơi chăm chú, lại là cả kinh, chợt hướng Trần Phi làm một cái tư thế mời. Nói, mời và ta tới. Đa tạ, Trần Phi gật đầu, đi vào vậy cô sơn bộ lạc. Mấy người các ngươi lên tinh thần, chớ để xảy ra vấn đề. Ta một hồi nữa thì trở lại. Ngọn lửa người khổng lồ hướng sau lưng cổ thần viêm ma tộc binh lính khẽ quát một tiếng, rồi sau đó lập tức xoay người, đuổi kịp Trần Phi bước chân. Cùng lúc đó, đến khi Trần Phi hai người đều rời đi sau đó, tiến vào cô sơn bộ lạc, những binh lính kia mới ngẩng đầu đứng lên, một hồi xì xào bàn tán. Phó đội trưởng, Linh Đại Nhân không phải đi ra ngoài săn giết những cái kia đáng chết người ngoại lai liền sao? Làm sao đột nhiên có người cầm hắn trưởng lão lệnh trở về? Một người cổ thần viêm ma tộc binh lính xích lại gần bọn họ phó đội trưởng, không nhịn được thấp giọng hỏi. Người không có nghe gặp hắn là tới tìm Long Viêm Vương sao? Hẳn là có chuyện quan trọng gì đi, hơn nữa, trưởng lão lệnh nơi tay, lại sao sẽ giả? Vậy phó đội trưởng chậm rãi nói, rồi sau đó trong mắt lướt qua một tia như có điều suy nghĩ, lại ở tiếp tục mở miệng, ta nếu là đoán không lầm, tên này có phải là vì Thánh Diễm Tế Điển tới? Thánh Diễm Tế Điền, lời vừa nói ra, toàn trường biến sắc, bọn họ trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện lên cực lớn vẻ kinh ngạc. Có thể, nhưng mà phó đội trưởng, Thánh Diễm Tế Điền tộc ta ba cái số người, không phải đều đã định xong sao? Là đã định xong, nhưng nếu là Linh Đại Nhân tự mình mở miệng nói, ngược lại cũng không phải không thể phá ca. Phó đội trưởng nhìn Trần Phi các người biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói. Linh Đại Nhân mặc dù cũng không phải là ta cô sơn bộ lạc năm vương một trong, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn ngại phiền toái thôi. Các ngươi tin không tin, chỉ cần Linh Đại Nhân một câu nói, ngày mai chúng ta cô sơn bộ lạc liền sẽ ra đời thứ sáu vị vương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt, nhưng chợt tuyệt đại đa số người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Tới một cái, Linh Đại Nhân thực lực đúng là đã sớm đạt tới xương vương tiêu chuẩn. Trên thực tế, hiện nay bọn họ cô sơn bộ lạc năm vương chính giữa, có như vậy một, hai vị phải chăng là Linh Đại Nhân đối thủ, cái này cũng còn thật khó mà nói. Thứ hai, Linh Đại Nhân mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiên phú cực mạnh. Mấy chục ngàn năm qua, hắn là toàn bộ tộc trên dưới một vị duy nhất lấy được thánh hỏa công nhận người. Mà lấy được thánh hỏa đồng ý, vậy ý nghĩa thánh đế cấp có hy vọng. Liền thánh đế cảnh giới cũng có hy vọng, chính là xương vương. Tự nhiên càng không nói ở đây. Nghĩ đến đây, các binh lính lại là hưng phấn, bàn luận sôi nổi. Nếu là tên này thật là hướng về phía Thánh Diễm Tế Điển số người tới, các ngươi nói, hắn sẽ hay không đạt được Thánh Diễm đồng ý. Linh Đại Nhân nhưng là chân chính lấy được Thánh Diễm công nhận tồn tại, có thể được công nhận của hắn, tên này chắc có mấy phần thủ đoạn chứ. Nói về như vậy, nhưng trước lúc này hắn cần trước qua huyết hải vương một cửa ải kia. Cũng đúng. Lần này ta cô sơn bộ lạc ba đại thánh diễm tế điển số người, huyết hải vương dưới tay hắn Trường Phong thống lĩnh, và Minh Lâu thống lĩnh liền độc chiếm hai. Muốn cho bọn họ đem cái này đến miệng thịt béo cho phun ra một khối, có thể không phải là đơn giản sự việc à. Nói về như vậy, có thể ta phải nói, Trường Phong thống lĩnh khá tốt, coi như là danh bất hư truyền, thế nhưng Minh Lâu thống lĩnh coi là cái gì? Thực lực cực yếu không nói, thiên phú tiềm lực vậy còn vậy. Nếu không phải gần đây Biển Máu Vương thành công thông qua Trung ương trưởng lão các khảo nghiệm, lên cấp là áo bào đen trưởng lão, còn lại bốn vương, ai sẽ cho hắn loại này mặt mũi? Xuyệt, im miệng, người lá gan không nhỏ à, Huyết Hải Vương nói xấu cũng dám qua loa nói. Vốn chính là, những thứ này phía sau cổ thần viêm ma tộc binh lính xì xào bàn tán, Trần Phi tự nhiên không biết. Ở ngọn lửa kia người khổng lồ đội trưởng dưới sự hướng dẫn, cũng không lâu lắm, Trần Phi chính là đi tới một tòa khí thế khoáng đạt ngọn lửa trước phủ đệ. Một hồi bẩm báo sau đó, Trần Phi thành công tiến vào trong đó, vậy gặp được Hoàng Linh trong miệng cái gọi là Long Viêm. Đại nhân, đây cũng là Long Viêm Vương, ngọn lửa người khổng lồ nhẹ giọng nói, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa trăm trượng trên bậc thang cổ xưa trong đại điện. Một tôn cả người khôi giáp ngọn lửa người khổng lồ ngồi cao ở trông rất sống động màu đen trên ghế. Đồng thời, hắn vậy một đôi uy nghiêm, nóng bỏng ngọn lửa con ngươi, lúc này vậy đang quan sát Trần Phi. Ngọn lửa này người khổng lồ không phải người khác, chính là vậy Hoàng Linh trong miệng Long Viêm. Đồng thời, hắn vậy vẫn là cái này cô Sơn Bộ là công nhận năm vương người mạnh nhất, Ngụy Thánh Đế tồn tại, Long Viêm Vương. Là Hoàng Linh kêu ngươi tới, hắn hiện giờ ở đâu? Long Viêm Vương nhìn Trần Phi hỏi, Trần Phi con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, ta muốn mời Long Viêm Vương giúp một chuyện. Giúp cái gì? Long Viêm Vương chân mày nhíu một cái, Thánh Diễm Tế Điển số người, Trần Phi chậm rãi nói. Thánh Diễm Tế Điển, lời vừa nói ra, Long Viêm Vương và ngọn lửa kia người khổng lồ đều là hơi biến sắc mặt, kinh hô thành tiếng, kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lát sau, Long Viêm Vương ánh mắt chuyển động. Hướng ngọn lửa kia người khổng lồ nhìn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Long Viêm Vương đại nhân, ngọn lửa kia người khổng lồ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, đến khi ngọn lửa người khổng lồ rời đi sau đó, Long Viêm Vương hoàn toàn cau mày đứng lên, mở miệng nói, ngươi là vì Thánh Diễm Tế Điển tới. Hoàng Linh hắn, đã đáp ứng ngươi sao? Trần Phi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Hoàng Linh nói. Chuyện này chỉ có Long Viêm Vương ngươi có thể giúp. Long Viêm Vương không đáp, chỉ là thật sâu nhìn Trần Phi. Hắn lúc này mới chú ý tới Trần Phi lúc nói chuyện giọng, Hoàng Linh, Long Viêm Vương. Tựa hồ cũng là không có chút nào tôn kính, không ngừng kêu kỳ danh. Dừng một chút, hắn sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm nói. Ngươi thật là Hoàng Linh gọi tới. Trần Phi yên lặng, cùng lúc đó, trong đầu hắn Hoàng Linh thấp giọng hướng Trần Phi nói mấy câu nói. Trần Phi sau khi nghe xong, con mắt chớp mắt, vậy đồng dạng là chậm rãi mở miệng, đem mấy câu nói kia thuật lại cho Long Viêm Vương. Cho đến Trần Phi nói xong, vậy Long Viêm Vương trên mặt vẻ cảnh giác cuối cùng là biến mất, nhưng lại vẫn là chân mày nhíu chặt, cười khổ nói. Người nếu như tới sớm một đoạn thời gian, chuyện này còn có thao tác không gian, nhưng bây giờ số người đã định. Ta không thể nào trực tiếp giúp ngươi cướp chứ, nghe nói như vậy, Trần Phi nhướng mày một cái. Cùng lúc đó, hắn đầu óc Hoàng Linh lại lên tiếng. Nói, vậy hãy để cho hắn cầm ta trưởng lão lệnh, triệu tập vương hội. Vương hội, Trần Phi dừng một chút, mở miệng nói, vậy, vương hội đâu? Vương hội, lời vừa nói ra, Long Viêm Vương con ngươi co giúp một cái. Cuối cùng lắc đầu cười khổ, xem ra ngươi chuẩn bị thật đúng là rất trọn vẹn. Hoàng Linh trưởng lão lệnh cho ta đi thông báo bọn họ, triệu tập vương hội. Đa tạ Long Viêm Vương đại nhân, Trần Phi đứng dậy hơi khẽ khom người, đồng thời đem vậy Hoàng Linh trưởng lão lệnh đưa cho đối phương. Long Viêm Vương đem trưởng lão kia làm kiểm tra cẩn thận một chút, lúc này mới gật đầu, lại đứng dậy, hướng Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, lần này ta cô Sơn Bộ Lạc Thánh Diễm Tế Điển ba đại số người, Huyết Hải Vương thủ hạ Trường Phong thống lĩnh, Minh Lâu thống lĩnh độc chiếm hai, ngươi như muốn đi vào chia một chén canh, đầu tiên cẩn thận bọn họ hai người. Lại còn, Huyết Hải Vương cũng hẳn sẽ xem ngươi rất khó chịu đi. Không sao, Trần Phi hơi mỉm cười một cái, hoàn toàn không muốn ở trong lòng. Cái gì Trường Phong thống lĩnh, Minh Lâu thống lĩnh, lại máu gì Hải Vương, đều là mây trôi thôi. Nếu không phải đây là đạt được vạn vật dung thần quả đường phải đi qua, những người này, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nghe vậy thấy vậy, vậy Long Viêm Vương cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chợt lắc đầu biến dạng hư không, bước vào trong đó, biến mất không thấy. Chỉ để lại một câu nói vang vọng, chờ ta tin tức. Chỉ để lại Trần Phi tại đại điện bên trong lại ngồi xuống, ánh mắt lóe lên, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lẩm bẩm nói. Vạn vật dung thần quả, ta cách ngươi lại gần một bước à. Nhanh, hẳn không cần lại dài hơn thời gian, ta là có thể thấy ngươi. Chờ ta đi, Vương Hội, chính là cổ thần Viêm Ma tộc nội bộ quyền lực cấp bậc cực cao hội nghị, đứng sau trung ương trưởng lão các đại hội. Vậy chỉ có trung ương trưởng lão các áo bào đen trưởng lão trở lên cường giả tồn tại, mới có tư cách phát động và dương ra cái này Vương Hội. Đồng thời, làm Vương Hội một khi bị phát động và triệu tập sau đó, bên trong bộ lạc Vương phải toàn bộ tham dự. Không được cự tuyệt, hơn nữa, cái này Vương Hội quyền lợi, cũng có thể làm bất kỳ một kiện dù là cho dù là đánh nhịp đem định công việc, vậy lần nữa có chỗ trống quay về. Do tham gia Vương Hội gia Vương lần nữa bỏ phiếu, căn cứ bỏ phiếu kết quả, tới lần nữa quyết định chuyện cuối cùng đi về phía. Nói cách khác, Trần Phi lấy ngọn lửa người khổng lồ Hoàng Linh áo bảo đen trưởng lão lệnh phát động Vương Hội, muốn mượn này quyền lợi tới lần nữa quyết định cô Sơn Bộ Lạc tham gia Thánh Diễm Tế Điển ba đại số người, như vậy, không có chút nào lý do. Chuyện này ắt sẽ muốn lần nữa quyết định, tham gia thi đấu Thánh Diễm Tế Điển ba đại số người, vậy nhất định phải lựa chọn lần nữa. Mà chuyện này vừa ra, không thể nghi ngờ là ở cô Sơn bên trong bộ lạc nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ hồ toàn bộ cô Sơn bộ lạc đều là sôi trào lên. Vương Hội, lần nữa quyết định ta cô Sơn bộ lạc tham gia thi đấu Thánh Diễm Tế Điển ba đại thi sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này không phải đã sớm bụi bặm lắng xuống, quyết định tốt thi sinh sao? Nghe nói là có người cầm Hoàng Linh đại nhân trưởng lão lệnh, xin phát động Vương Hội. Căn cứ quy củ, không người có thể cự tuyệt chuyện này. T. Linh đại nhân trưởng lão lệnh, nói cách khác, là Linh đại nhân coi trọng người muốn ở nơi này Thánh Diễm Tế Điển chính giữa chia một chén canh. Có thể, Linh đại nhân mặc dù còn không có xưng vương, nhưng chỉ là hắn không muốn, ngại phiền toái thôi, lấy hắn trung ương trưởng lão các áo bào đen trưởng lão thân phận, địa vị thậm chí càng ở tộc ta gia vương trên. Như thế nói ngược lại là thú vị, từ ban đầu Linh đại nhân bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được Thánh Diễm diệt Thánh Chân Viêm thân lãi sau đó, ta cô Sơn bộ lạc liền một mực thời kỳ giáp hạt, chưa gượng dậy nổi hồi lâu. Vậy chính vì vậy, chư vị thủ hạ thống lĩnh tồn tại thậm chí đều không mấy người có thể cầm ra tay, cái này cũng đưa đến bọn họ đối với Thánh Diễm Tế Điển ít hứng thú. Dù sao cũng không khả năng sẽ thành công, mà lần này Huyết Hải Vương tựa hồ có cái gì chuẩn bị, cưỡng ép đem Trường Phong thống lĩnh, Minh Lâu thống lĩnh hai người đẩy lên vị. Trường Phong thống lĩnh khá tốt, thực lực cực mạnh, thiên phú siêu quần, coi như là danh bất hư truyền. Có thể vậy Minh Lâu thống lĩnh coi là cái gì? Thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu cũng không đạt tới, so hắn mạnh quá nhiều người. Đơn giản là một cười nhạo, không có biện pháp, ai bảo cái này Minh Lâu thống lĩnh chính là Huyết Hải Vương chí thân đời sau. Thánh Diễm Tế Điển dù là không có được Thánh Diễm thân lãi, vậy sẽ có chỗ tốt nhất định. Ta đoán, Huyết Hải Vương hẳn là nhìn đúng một điểm này, muốn cho Minh Lâu thống lĩnh từ trong được lợi đi. Được lợi, ha ha, phần này Vương Hội triệu tập, ta xem vậy Minh Lâu thống lĩnh dưới mông vị trí, cũng sợ là không mùi vững chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, cũng chỉ cả đêm thời gian, toàn bộ cô Sơn Bộ Lạc cũng đang thảo luận chuyện này, xôi trào cực kỳ. Nguyên bản đối với Huyết Hải Vương cưỡng ép đem mình chí thân đời sau, Minh Lâu thống lĩnh đẩy lên vị một chuyện. Bọn họ liền rất có phê bình kín đáo. Minh Lâu thống lĩnh thiên phú vậy, thực lực lại là hơi yếu, thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu cũng không đạt tới. Vì vậy, ở dưới tình huống bình thường hắn là căn bản không có thể bắt được cái này Thánh Diễm Tế Điển số người. Có thể bởi vì hắn Huyết Hải Vương chí thân đời sau thân phận, chuyện này lại tựa hồ như phá ca. Bọn họ cô Sơn bộ lạc năm vương, Long Viêm Vương là công nhận mạnh nhất. Nhưng tính cách hơi yếu. Vì vậy lực uy hiếp từ trước đến giờ không bằng thực lực thứ hai, nhưng làm việc nhưng khá là bá đạo Huyết Hải Vương. Lúc trước đang quyết định cái này Thánh Diễm Tế Điển tham gia thi đấu số người lúc, cũng chính là bởi vì Huyết Hải Vương bá đạo, Minh Lâu thống lĩnh mới có thể cưỡng ép lên chức, hữu danh vô thực chiếm cứ như vậy một vị trí. Mà bọn họ tuy nhiên đối với chuyện này trong lòng có nhiều không bình, nhưng gia vương hậu tới cũng buông tha, không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng đều không thể ra sức. Khó mà thay đổi gì. Nhưng hôm nay chuyện này vừa ra, Vương Hội triệu tập, lần nữa định quyết Thánh Diễm Tế Điển tham gia thi đấu số người một chuyện, bọn họ tự nhiên cũng đều kích động. Cảm giác trong lòng rất thoải mái, rất thoải mái. Đối với Minh Lâu thống lĩnh quan hệ này hổ, bọn họ đã sớm khó chịu rất lâu rồi. Lần này như có người có thể đem chen xuống, ngược lại thật là hà hê lòng người một chuyện à, ha ha ha. Vô số đảo ánh mắt, từ Cô Sơn bộ lạc tất cả phương hướng, mỗi cái khu vực tụ đến. Thậm chí, liền liền những bộ lạc khác người cũng đều có chút kinh động. Toàn bộ Cô Sơn bộ lạc vậy như vậy đồi được gió nổi mây vần liền đứng lên. Vô số người ánh mắt làm liếc mắt, mà ở cái này trong quá trình, kích động nhất, tức giận nhất dĩ nhiên là không ai bằng Huyết Hải Vương nhất mạch, Minh Lâu thống lĩnh Mạc Trúc. Phối hợp, khốn kiếp, Cô Sơn bộ lạc Huyết Hải Vương cung điện, một con cả người khôi giáp, ngọn lửa bò cạp tức giận cả người phát run, nổi giận mắng. Cái này ngọn lửa bò cạp không phải người khác, chính là vậy Cô Sơn bộ lạc Huyết Hải Vương dưới quyền thống lĩnh tồn tại một trong, đồng thời cũng là Huyết Hải Vương chí thân đời sau, Minh Lâu thống lĩnh. Cổ thần tộc bị hạn chế bởi thiên đạo, muốn một cái chí thân đời sau là một kiện vô cùng là chật vật sự việc. Càng cường giả, thì càng như vậy, vậy chính vì vậy, Huyết Hải Vương đối với cái này tốt không dễ được nhi tử là có nhiều cưng chiều, này sao nghe vậy, thậm chí không tiếc bị người nhạo báng, cũng hiếu thắng sắp sửa hắn đẩy lên thánh diễm tế điển vị trí, vì, dĩ nhiên là muốn Minh Lâu thống lĩnh có thể ở thánh diễm tế điển trong quá trình, đạt được chỗ tốt nhất định thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cái này rõ ràng là đã bụi bậm lắng xuống, đánh nhịp quyết định sự việc, nhưng không giải thích được rời tay bay. Có người đứng ra phá rối, hắn Huyết Hải Vương làm sao có thể không giận. Huyết Hải Vương bên trong cung điện, một đầu nhanh hơn Minh Lâu thống lĩnh dáng người khổng lồ khủng bố lửa cháy mạnh bò cạp, một hai con ngươi lỗ lạnh như băng lạnh người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vẫn do Minh Lâu thống lĩnh ở đó nổi giận, tức giận mắng, thật lâu cũng không lên tiếng. Hắn chính là Cô Sơn bộ lạc năm vương một trong, thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, Huyết Hải Vương. Phụ vương, tiếp theo nên làm gì? Một lát sau, Minh Lâu thống lĩnh phát tiết xong, mới không cam lòng ngẩng đầu hỏi. Hiển nhiên, hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, một khi vương hội triệu tập, lần nữa quyết định bọn họ Cô Sơn bộ lạc tham gia thánh diễm tế điển số người, hắn Minh Lâu dưới mông vị trí, tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Bởi vì hắn bản thân chính là một đơn vị liên quan. Hữu danh vô thực, Huyết Hải Vương không trả lời hắn, mà là ánh mắt lạnh như băng hướng trước mắt khác một tôn ngọn lửa sư tử được hỏi, Trường Phong, ta để cho ngươi chuyện điều tra tình, đã điều tra xong sao? Ừ, người sau khẽ gật đầu, mặt không cảm giác nói, có người cầm Hoàng Linh Đại Nhân trưởng lão lệnh đến tìm Long Viêm Vương, muốn một cái thánh diễm tế điển số người, Long Viêm Vương không đáp ứng, người nọ liền trực tiếp yêu cầu triệu tập vương hội. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại, tốt hồi lâu sau. Vậy Huyết Hải Vương mới cắn răng nghiến lợi nói. Thanh âm lạnh như băng, ta nói là ai nên như thế không cho ta Huyết Hải Vương mặt mũi, nguyên lai lại là ngươi à. Đáng chết Hoàng Linh, hắn Huyết Hải Vương làm việc từ trước đến giờ bá đạo, mà Hoàng Linh hiển nhiên cũng không phải là một nóng quá chủ nhân. Thời gian một dài, hai người bọn họ gian dĩ nhiên là mâu thuẫn không ngừng, có nhiều ma sát. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Này cùng chuyện quan trọng lên Hoàng Linh lại có thể vậy chút nào không cho hắn mặt mũi, ngoài sáng đi lên ngáng chân. Xem ra, tên này là thật không đem hắn Huyết Hải Vương coi ra gì à? Càng nghĩ như vậy, Huyết Hải Vương khí chất trên người thì càng khủng bố, làm được không khí chung quanh đều là thấp xuống nhiệt độ. Hừ, sau hồi lâu, Huyết Hải Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh lại, nhưng lời nói tiếng chính giữa lạnh như băng, nhưng là không có chút nào che giấu. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, ha ha, Hoàng Linh, muốn cho ta Huyết Hải Vương đem ăn vào trong bụng đồ phun ra, sợ là không như thế dễ dàng. Trường Phong, chuẩn bị thật tốt một chút, ngày mai ta Huyết Hải Vương nhất mạch mặt mũi, sẽ phải ở ngươi trên vai chịu trách nhiệm. Đừng để cho ta thất vọng, thể hình to lớn ngọn lửa sư tử được Trường Phong thống lĩnh ánh mắt lóe lên, chợt cao nhất buộc vòng quanh vẻ khinh miệt, loãng cười nói. Vương, yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta, cổ thần Viêm Ma tộc, Viêm Ma Thành, Cô Sơn Bộ Lạc khu vực Trung ương. Ở nơi này Viêm Ma Thành bộ thứ tư rơi Cô Sơn Bộ Lạc khu vực Trung ương, có một tọa lớn vô cùng lòng đất vực sâu, vách đá thẳng đứng thẳng vào lương căn bản, dốc như lợi kiếm, đổ cắm vân tiêu, tràn đầy miễn cưỡng không ngừng khủng bố lửa cháy mạnh. Có vô số hỏa mạch đứng lặng hán gian, rất là nguy nga. Mà đây tọa vực sâu, tên là Viêm Ma vực sâu. Không chỉ là bộ thứ tư rơi Cô Sơn bộ lạc vật riêng tư, mà là xuyên qua cả tòa Viêm Ma Thành. Là cả Viêm Ma tộc, cổ thần Viêm Ma tộc trọng yếu nhất địa phương. Cổ